Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, chương 1612, suốt đời giáo sư. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Nhiệm vụ này, Trịnh Nhân bị liên tiếp tưởng thưởng nhiệm vụ cùng nhiệm vụ mới đả kích bối rối. Hiếm thấy bị động năng lực, đây là cái gì quỷ? Đáng giận móng heo lớn, ngay cả một nhắc nhở cũng không cho. Lão bản, ngu, Tô Vân gặp Trịnh Nhân may hoàn cuối cùng một kim, liền đứng ở nơi đó một hơi một tí. Sao trước kiềm cầm máu, đập vào Trịnh Nhân tay phải trực tiếp xương cổ tay nhô lên lên. Ngu cái gì ngu, Trịnh Nhân lại nữa xem hệ thống mặt bản, xoay người xuống đài, nói, giải phẫu làm xong. Các người chuẩn bị chơi 2 ngày trở về nữa, hay là trực tiếp trở về? Ta là không có vấn đề, nghe y nhân và thường duyệt. Tô Vân cho người bệnh thích hợp miệng đáp liệu. Lão hạ bận biểu tỉnh lại, trở về đi thôi, cái này chị an vậy, vậy không đặc thù gì. Y nhân nói, ta và duyệt tỷ thương lượng qua, tốt lắm, bắt chặt thời gian trở về. Trịnh Nhân nói rất khẳng định đến. Có phải hay không bệnh viện cộng đồng mở liền sau đó? Ngươi liền không nhịn được muốn làm giải phẫu. Tô Vân cười nói, 106 cái giường bệnh. Khổng chủ nhiệm cũng cảnh cáo ta nói, nhất định phải nhiều hơn lòng. Trịnh Nhân nói, ở bệnh viện cộng đồng bên cạnh mướn nhà. Như vậy, ngươi nói qua chuyện này, ta tìm Lâm tỷ đi làm. Tô Vân nói, đây là lấy lòng ngươi cơ hội. Lâm tỷ sẽ rất vui vẻ. Lâm Kiều Kiều, Trịnh Nhân luôn là quên đi dùng chân thực chi nhãn nhìn một chút dạ dày bên trái. Đáy dạ dày động mạch xuyên tắc thuật. Đối với Trịnh Nhân mà nói, đây là một không đứng đắn thuật thức. Vì giảm cân, phải làm giải phẫu, làm sao cũng bất giác được cần thiết tính 10 phần. Trở về thì liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân trong lòng và tự mình nói đến. Trịnh, bác sĩ, Kinter tiến sĩ có chút do dự hỏi. Ừ, Trịnh Nhân chiếu cố cao hứng. Hồn nhiên quên cái này còn có một cái ngoại quốc giáo sư ở. Ngài giải phẫu làm có thể nói hoàn mỹ. Kinter tiến sĩ khách khí nói đến. Hắn eo hơi cong, một mực cung kính, chưa nói tới. Trịnh Nhân cười, chỉ là cự tượng cấp bậc, vẫn là cự tượng sơ kỳ. Mình căn bản không đi lên thêm kỹ năng điểm, nói hoàn mỹ gì cấp bậc, đều là nói chuyện vớ vẩn. Đoán chừng là vị này bệnh viện tổng hợp Massachusetts Kinter tiến sĩ giải phẫu làm thử. Sợ mình và thân nhân người bệnh nói đi, thêm dầu thêm mỡ sự việc, mình sẽ không làm, đây là tối thiểu nghề dày công tu dưỡng. Thật ra thì giải phẫu có vấn đề, cũng không thể hoàn toàn oán Kinter tiến sĩ. Chỉ là lưu lại đồ gốm mảnh vỡ. Trịnh Nhân cảm thấy bỏ mặc mình tại sao là Kinter tiến sĩ chối bỏ trách nhiệm tựa hồ cũng không có đầy đủ lý do. Cứ như vậy đi. Trịnh Nhân cười một tiếng. Trịnh bác sĩ, xin hỏi là ai mời ngài tới? Kinter tiến sĩ thấp thỏm hỏi. Ừ, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Kinter tiến sĩ gặp Trịnh Nhân xem mình, hắn có chút bối rối. Dẫu sao giải phẫu làm thử, mình còn không có phát hiện, nhất là nhớ tới mình ở Boston đuổi lúc tới, lòng tràn đầy tức giận, lại là áy náy cùng thấp thỏm, là Johan, không phải, Trịnh Nhân không muốn cùng Kinter tiến sĩ làm càng nhiều hơn tiếp xúc. Trực tiếp hủy bỏ hắn giải thích, bây giờ Trịnh Nhân chỉ muốn tìm một chỗ, xem khắc kim bảo dương trong chứa là cái quỷ gì. Kinter tiến sĩ cảm thấy vị này Trịnh bác sĩ thật là rất ngạo mạn. Nhưng, làm một danh bác sĩ, giải phẫu làm hoàn mỹ, không phải là ngạo mạn cơ sở sao? Kinter tiến sĩ tâm niệm điện tránh, quyết định dò xét một chút Trịnh Nhân. Hy vọng hắn không phải Johann John Hopkins bệnh viện cái đó lão không chết tìm để bẫy mình. Thật ra thì vậy không tính là gài bẫy. Dẫu sao là mình giải phẫu làm thử. Bây giờ Kinter tiến sĩ vậy tin tưởng vị này Trịnh bác sĩ không phải người khác tìm tới. Cố ý kiếm chuyện, mình cũng không phát hiện có vấn đề. Những người khác vậy khẳng định không phát hiện được. Trịnh bác sĩ, ngài kỹ thuật trình độ thuyết phục ta. Kinter tiến sĩ khách khí nói đến. Ta là bệnh viện tổng hợp Massachusetts thành viên hội đồng quản trị. Ta muốn đề nghị bệnh viện tổng hợp Massachusetts mời ngài trở thành bệnh viện chúng ta khách tòa. Giáo sư, không biết có thể hay không có cái này vinh hạnh. Khách tọa giáo sư, ông chủ ta là Mayo khách tọa giáo sư, không thấy có ích lợi gì. Tô Vân sợ Trịnh Nhân trực tiếp đáp ứng, lập tức tiếp lời đầu. Ngoặc kép, Kinter tiến sĩ ngẩn ra, Mayo Clinic sớm như vậy liền ra tay sao? Ngươi nếu là không chuyện khác, chúng ta liền đi, đây là một cái tốt ca bệnh, ta muốn New England cái án đưa tin sẽ thật cao hứng nhận được. Không muốn, Kinter tiến sĩ lập tức cắt đứt Tô Vân mà nói. Hắn cố gắng muốn cầm chuyện này nhạt đi. Trong giải phẫu, mình chính mắt thấy được đồ gốm mảnh vỡ. Đích xác là mình giải phẫu sai lầm. Đây là một cái điểm nhơ. Một khi phải bị Johann John Hopkins cái đó lão bất tử biết. Sau này mình còn phải thế nào ngẩng đầu lên? Kinter tiến sĩ còn do dự. Khách tọa giáo sư cũng không được sao? Khẩu vị thật là quá lớn. Không muốn cái gì? Phát biểu luận văn vẫn là khách tọa giáo sư. Tô Vân mỉm cười, nhếch miệng lên, rất là đáng ghét. The Lancet rất ít muốn một án đưa tin. Ta muốn là cộng thêm bệnh viện tổng hợp Massachusetts sai lầm ca bệnh nét chữ. Bọn họ cũng sẽ không hà tiện trang bìa. Kinter tiến sĩ dùng mình một cái. Lập tức nói đến, ta nói đúng khách tọa giáo sư khẳng định không được. Vừa vặn chúng ta còn thiếu một cái suốt đời giáo sư chức vị. Trong nháy mắt, hắn vì tự vệ, cơ hồ không tiếc bất cứ giá nào. Bệnh viện tổng hợp Massachusetts suốt đời giáo sư, cho dù có thể kiếm đến, Kinter tiến sĩ vậy phải bỏ ra thảm trọng giá phải trả. 11 cái thành viên ban giám đốc, 9 cái độc lập thành viên ban giám đốc, mình muốn chí ít lấy được 6 phiếu, còn muốn tranh thủ 5 người đồng ý. Kinter tiến sĩ đầu bắt đầu đau, hắn dùng là tiếng Anh và Trịnh Nhân trao đổi. Lão hạ chỉ nghe một cách đại khái. Tenure professor, cái này từ đơn tiếng Anh, lão hạ vẫn có thể nghe hiểu. Mặc dù Kinter tiến sĩ khẩu âm rất nặng, nhưng nghe được cái từ này sau đó, lão hạ lòng bị hung hãn đánh một cái. P.S. Giáo sư nhiệm kỳ suốt đời giáo sư. Trước mắt cái này ngoại quốc bác sĩ, là bệnh viện nào tới? Luôn là, nhất định là rất trâu trong bệnh viện như bức bác sĩ. Như thế đẳng cấp cao bệnh viện, muốn mời ông chủ Trịnh trở thành suốt đời giáo sư. U, lão bản, như bức à? Tô Vân cười híp mắt nói đến, có cái gì nghiêu bước? Trịnh Nhân và Kinter tiến sĩ hàn huyên mấy câu, nói chút không đầu không đuôi. Hoàn chỉnh nói, qua loa lấy lệ đã qua. Bệnh viện tổng hợp Massachusetts suốt đời giáo sư. Sau này nhi tử ta nếu là đi viện công nghệ Massachusetts, liền tìm ngươi. Tô Vân nói, ngươi trước tìm bạn gái nói sau. Trịnh Nhân thật là lười được phản ứng hàng này. Bạn gái không có chính là. Ngươi thấy được công lập bệnh viện nhiều ít y tá nhỏ theo ta bay mắt sao? Tô Vân cười nói. Lão hạ thẫn thờ. Bệnh viện tổng hợp Massachusetts suốt đời giáo sư. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với thế giới nhận biết. Ông chủ Trịnh, thật lòng nghiêu bức à. Đây nếu là mình, còn không được ôm Kinter tiến sĩ bả vai, thân thiết nói lên một ngày một đêm nói. Nhưng mà ông chủ Trịnh giống như là đuổi đi con ruồi như nhau. Muốn cầm Kinter tiến sĩ cho đuổi đi, còn là mới vừa từ nóng hổi phân lên bay lên cái loại đó con ruồi. Lão hạ không biết Trịnh Nhân não đường về bên trong nghĩ cái gì. Nói thế nào đi nữa cũng không thể làm như vậy đi. Hắn chỉ là cảm khái. Không người tầm thường được không tầm thường chuyện. Nhìn dáng dấp mình bước này đi đúng rồi. Xui xẻo cả đời, luôn có cá mặn chở mình. Lúc tới vận chuyển ngày hôm đó, chính là ông chủ Trịnh. Lão Hạ kiên định lòng tin, đồng thời đối với Sa ở Hải Thành vậy đối với chị em xanh đôi hoa địch ý cộng một. Kinter tiến sĩ một mực quấn Trịnh Nhân, giống như là không cảm nhận được Trịnh Nhân lạnh lùng như nhau. Cho đến cuối cùng, Trịnh Nhân buông tha vùng vẫy. Cái gì gặp quỷ khác Kim Bảo Dương, trở về nước lại nói xong rồi. Thủ ở trong phòng giải phẫu, cùng Vương Lão tiên sinh gây tê tỉnh lại. Trịnh Nhân nhìn Tô Vân và Kinter tiến sĩ quyết định suốt đời giáo sư sự việc. Thật ra thì Trịnh Nhân vậy không coi là thật. Kinter tiến sĩ nói một câu, hắn liền ân ân a a đáp ứng là được. Cho đến Vương Lão tiên sinh hoàn toàn tỉnh lại, đưa ra phòng giải phẫu, Trịnh Nhân mới thoát khỏi Kinter tiến sĩ dây dưa. Làm xong giải phẫu, tinh thần sảng khoái, Trịnh Nhân từ chối khéo Vương gia đại gia mời. Không có để lại chơi nữa hai ngày, móng heo lớn roi nhỏ tử quất Trịnh Nhân hết sức vui vẻ. Ừ, vậy có thể nói là thống khoái cũng vui sướng. 10.000 ca tiếp giải phẫu, không được bận bịu chết. Huống chi còn chưa tới cuối cùng giai đoạn, Trịnh Nhân trong tay còn có một lần nhiệm vụ độ khó gấp đôi. Khen thưởng 2 đến 10 lần tấm thẻ không hữu dụng, hay là trở về đi thôi. Vương lão gia tử bệnh tình vững vàng, Trịnh Nhân đợi một tiếng, gặp không có chuyện gì liền cùng mọi người chạy tới sân bay. Sắp lúc rời đi, Vương gia cho chữa bệnh tổ người một cái bao lì xì. Mặc dù có chút tục khí, nhưng không thể không nói, tập tục truyền thống thật đúng là muốn được. Đế đô, cả nước viện trưởng diễn đàn đang cử hành. Lần hội nghị này, mời tới toàn cầu 3 nhà nổi danh viện trường bệnh viện chung nhau tham gia. Trao đổi quản lý lòng được, nghiêm viện trưởng mang Diệp Khánh Thu tới. 912 mặc dù ở trong nước là đồ vật khổng lồ, nhưng cũng chỉ là nhất lưu mà thôi. Không nói 3 nhà ngoại quốc bệnh viện, liền nói Hiệp Hòa, 912 có thể nói so người ta mạnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-tam-y chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.